Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 11 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Thông Thiên Viên Vạn Lạc cùng trăm tên hắc thủ đồ đã vượt ra xa cách ngoài trăm trường. Chỉ còn vài bước nữa là bọn họ sẽ khuất sau sườn núi. Hạng Trần buông tiếng cười lạnh lùng, gom hết công lực toàn thân, hai tay vung mạnh. Thế là hai ngọn đại long giác lấp lánh ánh vàng đã bay vút đi, hết sức nhanh và chuẩn xác, chém thẳng vào Thông Thiên Viên Vạn Lạc. Đại long giác vừa rời khỏi tay, Hạng Trần mũi chân cũng đã cắm xuống mặt đất và thụp người xuống. Với mũi chân cắm xuống đất làm tâm điểm xoay một vòng, đồng thời song trưởng chớp nhoáng tung ra. 13 tên huyết hồn đường chợt cảm thấy dưới bụng tê dại, chưa kịp hiểu ra việc gì thì ánh mắt đã trông thấy chẳng rõ từ bao giờ bụng đã bị toác phanh ra, gan ruột đang thi nhau tuôn ra. Chiêu thức quái dị vừa rồi chính là tuyệt chiêu đại luân hồi của Hạng Trần. Chiêu này tốc độ nhanh đến mức kẻ thọ thương ngay trong lúc ấy không hề cảm thấy đau đớn gì. Tiếng la hét thảm thiết chốc chốc vang lên, 13 tên áo đen lập tức buông bỏ khí giới trong tay, ôm bụng ngã lăn ra đất. Cùng trong lúc ấy, cô Khôi Khôi cùng với Dô Phủ và Tấn Như Trần đã chia nhau làm ba hướng lao tới. Hạng Trần tính toán chuẩn xác, bỗng tung người lên cao, hai ngọn đại long giác còn lại đã xé gió bay ra. Ngay khi ánh vàng lóe lên, Tiếu Lăng Dô Phủ đã cười như điên dại, quát to: "Lão Ngũ đã đến lúc rồi đó." Cô Khôi Khôi hai tay đưa ra sau, rắn giọng nói: "Được." Ngay khi ấy, một ngọn đại long giác đã bay đến. Cô Khôi Khôi không tránh né, lộn nhào xuống đất lăn tới. Phập một tiếng, đại long giác đã cắm ngập vào vai y, song đồng thời y cũng đã lăn đến trước mặt Hạng Trần. Hạng Trần thật không bao giờ ngờ đến vậy. Đại long giác vừa xuất thủ mà đối thủ đã đến trước mặt, và càng không ngờ hơn nữa là đối phương lại lấy thân hứng lấy đại long giác. Trong khi ngớ người, cô Khôi Khôi đã trong tiếng cười ghê rợn phung trưởng bổ tới. Ngay khi ấy thì đại long giác kia cũng đã bay đến đầu Tiếu Lăng Du Phủ. Tiếu Lăng Dô Phủ nhếch môi cười nham hiểm, nhẹ nhàng nghiêng người chộp lấy một tên áo đen đứng cạnh ném đi. Chỉ nghe một tiếng thét thảm khốc, ngọn đại long giác đã cắm phập vào người tên hắc thủ đỏ ấy. Hạng Trần không kịp nghĩ gì thêm nữa, hai tay vung mạnh vọt thẳng tới. Song ngay khi ấy, Tấn Như Trần đã liều lĩnh xông tới gần, ngọn thiết cốt tàn chớp nhoáng đâm vào mạng sườn trái Hạng Trần. Diễn tiến nhanh khôn tả, cơ hồ không phân biệt được ai trước ai sau. Chỉ nghe bốp một tiếng vang rền, liền sau là tiếng ầm một tiếng. Cô Khôi Khôi lộn nhào ngã lăn ra xa, Hạng Trần cũng loạn trạng lùi sau ba bước. Tấn Như Trần thì mặt mày hung tợn, ngọn thiết cốt tàn tự đùi của Hạng Trần rút ra, máu từ mũi chảy ròng ròng xuống mặt đất. Bóng người nhấp nhoáng, Du Phủ đã lao tới, gằn giọng quát: "Giết hắn!" Tiếng nói y chưa kịp tan biến trong không khí thì thanh đoản kiếm trong tay đã vung lên, ánh thép chớp ngời hệt như một quả cầu lửa nổ tung, so le không đều nhưng nhanh và hung hiểm khôn tả. Đó chính là giác mang cầu, một tuyệt chiêu độc đáo của Tiếu Lăng Du Phủ. Chẳng chút chậm chế, Tấn Như Trần cũng vung thiết cốt tản công tới, song không phải nhắm vào Hạng Trần mà vị trí tấn công lại ở sau lưng chẳng năm thước. Hạng Trần biết giờ đã đến thời điểm quyết định sự sống chết, chẳng bỗng khép hở mắt ngồi thụp người xuống. Hai chiêu Mộng Lý Ma và Huyết Tiên Tâm cùng lúc tung ra. Ngay khi bóng trưởng chập trùng xô ra, liền theo đó lại hai tuyệt chiêu Nguyệt Mộng Ảnh và Bàn Thiên Hồng. Và trong khi xuất chiêu, người trao lách như là ma quỷ. Ngay khi bốn kỳ chiêu trên hãy còn chập chờn trong không gian, bốn chiêu tiếp theo là Quỷ Sách Hồn, Hải Toàn Tiên, Ưng Bác Lãng, Long Tự Vân cũng đã thi triển. Chỉ thấy cuồng phong ảo ảo, cắt đá tung bay. Hạng Trần búng thứng thẳng lên, hai chiêu hung hiểm nhất trong kiểu tuyệt thức là Hát Thiên Môn cũng được tung ra. Lập tức đất trời u ám, bóng trưởng phong trùm lên khoảng không gian đến những 10 trường, uy thế thật vô cùng khủng khiếp. Tấn Như Trần hai mắt trừng to, hai tay vung mạnh, chiếc rổ sắt trong tay vụt xẻ ra. Choang một tiếng, 16 cây năng rổ sắc nhọn bay vút ra với anh lam chói lòa, phối hợp với kiếm thế của Tiếu Lăng Dô Phổ hoàn toàn xâm nhập vào bóng trưởng của Hạng Trần. Chỉ thấy bóng vàng và bóng đen nhấp nhoáng sát lại gần nhau, rồi lại chớp nhoáng tách ra xa. Tiếu Lăng Dô Phổ chân vừa chạm đất liền lảo đảo ngồi bệt xuống, chiếc áo đen trên mình rách tơi tả, đầu tóc rối bời phủ xuống vai, mồ hôi pha lẫn máu tươi từ trên tóc nhỏ xuống gương mặt trắng bệch của y. Y thở hổn hển, mặt đầy vẻ đau khổ với những nếp nhăn vô thứ tự, chỉ thoáng chốc trông y như đã già đi hơn 30 tuổi. Bên kia, Tấn Như Trần văng bay ra xa hơn 20 trượng, rơi ầm một phát xuống đất, nằm ngửa bất động, toàn thân ướt đẫm máu tươi, mặt mày nhăn nhúm đến biến dạng, thất khiếu đều rỉ máu, màu da đã trở nên tím lịm, dáng vẻ trông thật thi thảm. Cách chỗ giao chiến vừa rồi chừng 5 trượng, hàng chân đứng yên như một pho tượng đá, đôi mắt trắng đen rõ ràng chỗ to, sáng ngời vẻ hào trắng, mặt vẫn lạnh lùng như trước. Vạt áo của chàng đã rách bươm và toàn thân bê bết máu. Ba cây nang rổ đã chia ra cắm vào vai, đùi và mạn sườn của chàng. Còn thanh đoản kiếm của Tiếu Lang Du Phủ thì đã cắm phập vào bả vai chàng, đốc kiếm hãy còn rung rung. Thế nhưng hàng chân với vẻ mặt hết sức bình thản, không hề lộ chút vẻ đau đớn, như thể những vũ khí ấy không phải cắm vào thân thể của chàng vậy. Tiếu Lang Du Phủ tự biết là thương thế của mình trầm trọng đến mức độ nào, và rồi y đã trúng phải 5 cước và 11 trường, hệt như là phù phép của loài ma kỷ, mắt thấy rõ ràng mà không sao tránh khỏi được. Xung quanh giải rác, bọn hắc thụ đồ hết thảy đều kinh hoàng đến đứng thử ra như phỗng đá, ngây ngẩn chố mắt nhìn, cơ hồ không tin đó là sự thật. Thế rồi từ trên sườn núi bên trái hiện ra một bóng người chậm chậm đi tới, theo sau là gần 80 tên áo đen. Dưới đất ngổn ngang hơn 20 tử thi bay đầu mất tay, hai ngọn đại long rác, một cắm sâu vào đất đá, một cắm ngập vào một tử thi áo đen. Bóng người ấy chậm chậm đi tới, y chính là Thông Thiên Viên Vạn Lạc. Trên bả vai y có một vết thương dài hơn thước, máu tươi đang rỉ từng giọt xuống đất. Mấy gã áo đen đang ngồi xổm ở xa, thơ thẩn xung quanh một người nằm úp trên mặt đất. Đó chính là Họng Thị Tử Câu Khôi Khôi. Xem chừng y đã không còn cách cái chết bao xa nữa rồi. Thông Thiên Viên Vạn Lạc dừng lại cách hạng chân chừng 3 trượng. Mắt y lộ vẻ rất mệt mỏi và thâm trầm, chằm chạp nhìn đối phương một hồi. Y nghiêm giọng nói: "Hạng chân, giới võ lâm đã đồn đại ngươi là một đại sát thủ. Trước đây vạn mẫu chẳng tin, nhưng bây giờ thì đã tin hoàn toàn. Khắp cơ thể ngươi chứa đầy sự tàn ác, chứ không phải là trong máu và phế tạng. Máu của ngươi đã lạnh đến độ đông đặc rồi." Hạng chân mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, giọng dè dặt nói: "Lấy mạng đổi mạng, hạng mẫu với tính mạng đối chọi với lũ ác ma các người. Phần ưu thế là thuộc về các người. Sống trên đầu đao mũi kiếm mà ngươi lại động lòng trắc ẩn với kẻ thù sao?" Thông Thiên Viên nhẹ đung đưa hai tay dài thườn thượt, khàn giọng nói: "Hình dáng của ngươi cũng khá tốt đẹp, nhưng tâm địa thì lại vô cùng độc ác. Ngươi rất xứng đáng là một cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng hẳn ngươi cũng hiểu, kẻ giết người thì ngươi cũng giết hắn." Hạng Chân cười lạnh lùng, cưu nén cơn đau khủng khiếp trong thể xác, trầm giọng nói: "Đương nhiên, hạng mỗ đã chuẩn bị từ lâu rồi, hoặc hiện tại, hoặc trong tương lai, hoặc ngươi, hoặc là kẻ khác." Thông Thiên Viên Vạn Lạc tức tối nói: "Hạng Chân chính là hiện tại đây." Hạng Chân lắc đầu: "Vạn Lạc, ngươi hiểu rất rõ là hàng mẫu không bao giờ xuôi tay chịu trói. Giữa hai ta đều có cơ hội như nhau, nhưng không công bằng đúng không?" "Đúng vậy, nhưng cơ hội của ngươi không có nhiều đâu." Hạng Chân cười lạnh lùng: "Ngươi nói rất đúng. Còn ngươi, ngươi đã vận dụng mưu kế đạt thành một phần mục đích rồi. Giờ đây như thói quen của ngươi, lẽ ra đã phải tấn công hạng mẫu từ lâu rồi, nhưng vì sao ngươi lại chưa hành động? Đó là bởi ngươi đã thọ thường. Ngươi đã chứng kiến rất tường tận võ công của hạng mẫu. Bằng chứng là trợ thủ của các ngươi hết thảy đều táng mạng, chẳng một ai giúp sức được cho ngươi lúc này. Do đó ngươi đã chờ đợi, dùng lời nói để kéo dài thời gian. Trong khi ấy, thù hạ của ngươi đã đi cầu cứu viện binh. Nếu hạng mẫu nhớ không lầm, hắc thủ đảng của ngươi hãy còn Điền Lão Côn và Lão Tam Ma Ngọc Thiểm chưa lộ diện, đúng không nào?" Thông Thiên Viên Vạn Lạc đưa tay xả má che đậy, giọng khô khan nói: "Hạng Chân, ngươi thông minh quá chẳng tốt đâu." Hạng Chân lắc đầu: "Hẳn ngươi đang rất nôn nóng. Tại sao trợ thủ của ngươi lúc này vẫn chưa đến phải không? Họ đã sắp đến rồi, có thể là đang trên đường đến. Ngươi đang rất muốn động thủ ngay bây giờ, nhưng lại không đủ sức ngăn cản hạng mộ, đúng không? Vạn Lạc, ngươi đừng lo, rồi đây ngươi sẽ có cơ hội thôi." Thông Thiên Viên Vạn Lạc ngẫm nghĩ dùng tay ra hiểu. Thế là bọn hắc thủ đồ đứng xung quanh bắt đầu chạm chạp di động. Hạng Chân thản nhiên cười: "Ngươi định bắt đầu chứ gì?" "Đúng rồi, nhưng hàng mộ cũng sắp rời khỏi đây. Món nợ này xem ra đêm nay không thể nào kết toán được rồi. Thôi thì hẹn tái ngộ vậy." Thông Thiên Viên Vạn Lạc vừa vội tiến tới một bước, hấp tấp nói: "Hạng Chân, ngươi là một trang hào hán trên chốn giang hồ, sắp đến lúc phân thắng bại tổn vong lại toàn bỏ chạy thế này, mai sau ngươi còn đứng chân trên giang hồ nữa ư? Hạng Chân giọng đanh lạnh. Không sai, ngươi biết Hạng Chân là một hào hán, nhưng ngươi có phải biết Hạng Mỗ không phải là một tên ngu ngốc, đừng hòng kẻ này chui đầu vào bẫy dập của ngươi. Trong khi nói, Hạng Chân đã quay người, Vạn Lạc mắt liền giật sát cơ, cắn răng lao bổ tới đồng thời quát to. Các ngươi mau vây lấy hắn. Bọn hắc thủ đồ sớm đã sẵn sàng hành động, liền tức la hét ầm ĩ, từ bốn phương tám hướng lao tới, quỷ đầu đao lấp lánh hàn quang. Hạng Chân bỗng quay phát lại, hai tay vung nhanh và quát. Đại Long Giác! Thông Thiên Viên Vạn Lạc đó có nếm mùi ám khí lợi hại ấy rồi, nghe tiếng lập tức giật mình kinh hãi, đang lao tới bất giác chứng lại, lăng nha bổng vung tít và tung mình tạt chéo sang bên. Hạng Chân buông tiếng cười vang, tung chân đám văng bốn tên áo đen và cất người lên không như cánh chim bằng, lượn một vòng trên không rồi lao vút đi, thoáng chốc đã mất dạng trong bóng đêm mịt mù. Thông Thiên Viên Vạn Lạc quát tháo như sấm rèn, đuổi theo được mấy bước thì Tiêu Nghiểu dừng lại, tức tối đến mặt mày tím ngắt, dậm chân lớn tiếng mắng. Đúng là một lũ giã áo túi cơm, hết thầy đều vô tích sự. Đằng kia, Tiếu Lăng Dô Phủ đang ngồi dưới đất thở thoi thóp, bỗng buông tiếng cười ghê rợn, hai mắt chân chối nhìn theo hướng Hạng Chân mất dạng. Máu tươi trong tiếng cười từ trong miệng trào ra, rồi thì bỗng giang hai tay ra, bình một tiếng ngã ngửa ra đất. Bọn hắc thụ đồ kinh hoàng bối rối, thoảng thốt la lên. Tứ ca chết rồi, tứ ca chết rồi. Một tiếng nói như một mũi kim đâm vào tim, mỗi tiếng nói như một tiếng sấm nổ bên tai Vạn Lạc. Mồ hơi lạnh toát ra như tắm, gân xanh trên trán giật liên hồi, nhưng ngay như dại đứng lặng yên bất động. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà y tưởng chừng như đã trải qua mười bấy đời người. Ngoài xa, từ phía dưới thung lũng bên trái Vũ Ý Sơn Trăng, giờ đây đã trở thành một đống tro tàn. Có hàng trăm bóng người lao nhanh đến, họ ra chiều rất hối hả vội vàng, hiển nhiên đang lo cho cuộc chiến tại đây. Thông Thiên Viên Vạn Lạc đã biết rõ họ là ai, song đã muộn, chỉ một bước muộn màng mà hậu quả thảm thiết đến giường nào. Vạn Lạc nhếch môi cười chua xót, nặng nề ngồi bệt xuống đất. Cuộc chiến đẫm máu vừa qua thật là đã thắng hay bại, biết bao nhiêu sinh mạng, biết bao hy vọng đều đã bị hủy diệt nội trong một đêm, kết quả thu hoạch được gì? Phía đông trời đã hưng hửng sáng, lại một ngày mới bắt đầu, hàn thủ mới cũng đã gieo xuống, và ngày này mầm sẽ chẳng còn bao xa nữa. Buổi bình minh không khí trong lành, làn sương mỏng răng bùa vạn vật, phà mồ mặt sông Phủ Dương, phù mờ dưới chân Bỉ Thạch Sơn, một ngày mới bắt đầu với vẻ thật ảm đạm thê lương. Hạng Chân chệch choạng bước đi, vết thương trên mình đau khôn tả, song chàng vẫn gắng sức chú ý động tĩnh xung quanh. Chàng hiểu trong lúc này chỉ cần một chút khinh suất cũng đủ gây nên ân hận suốt đời, mà chàng thì không thích như vậy, bởi vì chàng hãy còn nhiều việc chưa hoàn tất. Xa xa, chàng đã từng trông thấy khu rừng mình đã từng ẩn nấp trước khi tấn công lên Bỉ Thạch Sơn. Cạnh đó chính là khoảng đất trống đã cất giấu toàn bộ số ngựa của Vô Song phái, song giờ đây chàng còn rõ có còn hay không. Nhắm mắt dưỡng thần một hồi, Hạng Chân thận trọng tiến về phía khu rừng. Chàng đã rút bỏ thanh đoản kiếm cắm trên bả vai và băng bó qua loa rồi, còn ba cây nang rổ thép thì chàng không dám mạo muội rút bỏ, bởi không rõ chúng cắm sâu bao sâu, chỉ sợ rút ra sẽ khiến cho chàng không còn thở nổi nữa. Đã đến gần bìa rừng, Hạng Chân từ từ nằm mọp xuống, dùng hai khuỷu tay trói xuống đất bỏ tới một cách hết sức vất vả. Vào đến một lùm cây thấp thì chàng đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người. Hạng Chân nhìn qua kẽ lá, quả nhiên cách đó vài trượng có 7-8 gã đại hán áo đỏ đang chỉ trò chuyện với nhau. Vũ khí của họ hết thảy đều là một ngọn song nhận phủ và đầu chít khăn đỏ như nhau, vừa nói vừa đi về hướng này. Hạng Chân đưa lưỡi thấm ướt đôi môi khô nứt, lại đưa mắt ký lưỡng sục tìm. Trong khu rừng không chỉ có mấy người này thôi, nơi xa hơn dưới tán cây bóng người thấp thoáng cả áo đỏ lẫn áo đen, dường như họ đang sục tìm gì đó, nhưng xem chừng không chú tâm lắm. Vũ khí trong tay chỉ hời hợt vung quét vào các lùm cỏ, đúng là điệu bộ của kẻ chiến thắng. 7-8 gã đại hán áo đỏ lơ đánh sục tìm gần chỗ Hạng Chân ẩn nấp. Một người có đôi mắt gà trọi vươn vai uể oải nói: vất vả cả đêm rồi, mẹ kiếp, bọn tiểu tử Vô Song phái cũng thật gan lì, tên nào cũng liều chết chống cự. Một hán tử mặt xanh xao khác nhấc ngọn lương phủ nhận trong tay lên, ngáp dài nói: thật vậy, bọn chúng chừng 20 tên ở đây giữ ngựa, vừa trông thấy chúng ta họ đã dàn thành một hàng ngang. Lúc ấy ta hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu họ định giở trò quái quỷ gì nữa,

một toán chừng 150 người. Hạng Chân lạnh lùng nói, thôi đủ rồi. Hai gã áo đỏ như được đại xá vội đồng thanh nói, hảo hán, vậy chúng tôi đi được chứ? Hạng Chân lắc đầu, không phải các người mà chính là ta đi. Đoàn chặn quanh người vẫn với thanh đoàn kiếm chọi xuống đất, từng bước khó khăn bỏ đi, bước chân chẳng chạy choạng, nặng trĩu uể oải, tưởng chừng như xô nhẹ một cái là ngã nhào ngay. Thế nhưng hai gã đại hán áo đỏ không hề dám nghĩ như vậy, như thể hãy còn một ác ma khủng khiếp ẩn tàng trong con người đang thọ thương trầm trọng kia, chỉ cần y không quay lại gây rắc rối là may phước lắm rồi. Ra khỏi rừng, Hàng Chân cắn răng cố chịu đựng cơn đau khủng khiếp trên mình, cố gắng bước nhanh đi. Con đường sao mà dài hun hút, không một bóng người dáng ngựa, thật là vắng lặng tiêu điều. Để tránh kẻ địch đuổi theo, Hàng Chân không đi theo đại lộ, chỉ chọn các con đường hẻo lánh vùng thôn dã mà đi. Bỉ Thạch Sơn ở phía sau mỗi lúc một xa dần. Hạng Chân đưa tay lau mồ hôi chán, thở hắt ra một hơi dài, ngồi xuống một cách khó nhọc. Ba cây nang dù vẫn cắm trên người chàng, rung rung lay lay, khiến chàng đau đến mặt mày trắng bệch, đôi môi tái xanh. Ba cây nang dù đều dài hơn một thước, ít ra không cắm sâu vào hơn ba tấc. Cây ở mạn sườn cũng may là chỉ đâm chếch vào, chứ như đâm thẳng vào thì chàng đã toi mạng rồi. Nghỉ ngơi một lúc, Hạng Chân hít thở mấy lần thật sâu, đoàn trói thanh kiếm xuống đất định đứng lên. Bỗng từ phía sau nơi một triển dốc có tiếng quát tháo văng vẳng vọng đến, cách rất xa nhưng hết sức rõ ràng, đang tiến về hướng này. Hạng Chân thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía ấy lẩm bẩm, lại phe nhóm nào nữa đây, dường như họ đuổi theo kẻ đào tàu. Chàng bèn lại nằm mọp xuống, chú mắt nhìn về phía triển dốc. Hơi nằm xuống quá gấp nên đã khiến các vết thương đau khủng khiếp, song chàng không màng đến nữa, có lẽ lại xảy ra một sự việc gì đặc biệt nữa đây. Hạng Chân ngớ người, cho đến khi bóng người kia đã hoàn toàn hiện rõ trong tầm mắt, chàng mới vỡ lẽ. Thì ra đó là do hai người kết hợp với nhau. Người trên hai chân cụt ngồn và nhỏ bé như hai củ cải trắng, song cánh tay thì lại dài thườn thượt và thô ráp. Còn người bên dưới thì đôi chân như người thường, thậm chí còn rắn khỏe hơn, nhưng hai cánh tay thì đã gầy yếu đến mức như không có. Thế là người không chân ngồi trên cỏ người có chân, kết hợp với nhau thành một quái nhân tay chân đầy đủ, cùng tương trợ lẫn nhau, trở thành một người chân tay khỏe mạnh và cao hơn người thường nhiều. Giờ đây tổ hợp hai người này đang hốt hoảng chạy đến, diện mạo của họ hết sức giống nhau, mũi to miệng rộng, da sạm nắng và trên đầu đều có đội vòng vàng, hẳn họ cũng là người của Vô Song phái đây. Người ngồi trên vai vội vã ngoảnh lại nhìn Hối Hà, lớn tiếng nói, Lỗ Phòng, ngươi chạy nhanh chút có được không, bọn khốn khiếp kia đã đuổi đến nơi rồi kìa. Người có tên Lỗ Phòng liền tăng thêm tốc lực, thở hổn hển nói, ngươi bớt cái mồm lại được không, ngươi có chạy đâu mà biết mệt, hay xuống đây cõng thử ta xem. Người ngồi trên gắt giọng, bây giờ là lúc nào mà mẹ kiếp ngươi còn ở đó mà giận dỗi cào nhỏ, phe này thảm bại như vậy còn chưa đủ sao, mẹ kiếp, để bọn chúng đuổi kịp thì chết hết cả lô. Hai người đang lời qua tiếng lại thì trên đường đã vang lên tiếng vó ngựa rầm rộ, thoáng chốc đã có hơn 20 kỵ mã đuổi tới. Trên ngựa toàn là những đại hán áo đỏ, họ vượt qua mặt tổ hợp hai người kia về bến cánh phải, quay đầu ngựa răng ra thành hình vòng cung bao vây. Tổ hợp hai người buông tiếng chửi mắng, người ngồi trên tức giận nói, nguy rồi, bọn họ đã cắt đứt đường lui của chúng ta. Lỗ Phòng, ngươi không được bỏ rơi ta chạy trốn một mình, sống chết có phải bên nhau đó. Lỗ Phòng chạy thêm mấy bước nữa, hồn hển nói, ngươi hễ mở miệng nói ra là thối như đánh rắm, lão tử đã bỏ chạy một mình bao giờ chưa hả? Hồi sáng ngươi nhờ ta xông vào vòng vây, bây giờ còn lại nhảy được sao? Người ngồi trên cất tiếng cười hăng hắc nói, thôi đừng có khác lác, nếu không có ta thì ngươi cũng đã hoa ra ma ở dưới loạn đao rồi, hai ta cùng nhau tương trợ lẫn nhau, chẳng ai mắc nợ ai cả. Còn cách chỗ ẩn nấp của Hạng Chân chừng một trượng, tổ hợp hai người bỗng dừng lại. Lỗ Phong nhìn trước rồi lại nhìn sau, đoàn tiên nghỉu nói, thôi khỏi chạy nữa, bây giờ đã lướng đầu thọ địch, có chạy cũng chẳng thoát, mà lại còn hoét ố thành rành, đành liều mạng thôi. Người ngồi trên quét mắt nhìn quanh, buông tiếng thở dài, mẹ kiếp, phen này thì chẳng còn hy vọng thoát thân nữa rồi, chỉ mong là Lỗ Phong ngươi hãy ghi nhớ tình nghĩa ra hai chúng ta đã gắn bó với nhau 15 năm qua, đừng quên đúng ngày hãy đến phần mộ của ta thắp ba nén nhang và đốt hai sấp giấy vàng bạc, giấy âm phủ lão tử cũng vui lòng ấm dạ. Lỗ Phong nhổ tuyệt một bãi nước miếng, hậm hực nói, đừng có xem lão tử vô tình vô nghĩa đến vậy, ngươi mà bị giáng xuống địa ngục tầng thứ 18 thì lão tử cũng chẳng chịu ở tầng thứ 17. Rồi đây, hai ta sẽ cùng nhau nhập thổ, chẳng phiền đến ai phải thắp nhang đốt giấy cho ai hết. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, thì kẻ địch xung quanh đã nhanh chóng tiến đến gần, lúc này chỉ còn cách chừng vài trượng nữa thôi. Trăng một tiếng giòn giá, người ngồi trên đã rút đại loan đao trên lưng xuống, cầm trên tay, vung vẩy cắn răng nói. Lỗ Phong, ít ra chúng ta có phải vớt vát vài tên để lót quan tài, chứ đừng để, mẹ kiếp, trước khi chết mà còn làm ố thanh danh Vô Song phái. Lỗ Phong buông tiếng hử mạnh, thì các ngươi dốc hết sức đi. Lúc này, bọn đại hán áo đỏ hết thảy đều dừng lại cách ngoài ba trượng. Hơn 20 kỵ sĩ tung mình xuống ngựa. Một gã đại hán cao to vạm vỡ, mặt tím và râu đen xồm xoàm tiến tới một bước, cao giọng nói. Bên kia có phải các huynh đệ của Đào Nhị đầu lĩnh không? Hơn 30 người áo đỏ bên này cũng liền tách ra. Một gã hán tử trung niên gầy quát co và có đôi mày chữ bát lớn tiếng nói. Có phải là Hạ Thành dưới trướng Bạch Tam đầu lĩnh đó chẳng? Đại hán mặt tím cười ha hả. Thì ra là Thường lão cả. Thế thì hay quá, chúng ta đã cùng gặp một điểm trông cần bắt giống chưa? Trung niên gầy gò cười lạnh giọng, ngông cuồng nói. Đương nhiên, nhị đầu lĩnh định làm một cái chuồng để nuôi hai con quái vật này đó. Hai bên thản nhiên, người nói qua kẻ nói lại, như thể kẻ địch đã như chim trong lồng, cá trong chậu, chỉ cần với tay là bắt được ngay. Thái độ kiêu căng đắc ý ấy trông thật tức chết đi được. Quả nhiên, tổ hợp hai người mắt đã đỏ quạch, trên trán gân xanh giật dữ rồi. Người ngồi trên hai đùi bé xíu kẹp mạnh, quát vang. Bọn chó má xích sam đội kìa, có giỏi thì hãy xông vào đây. Mẹ kiếp, cứ đứng đó mà hát hò đối đáp thì đâu phải là anh hùng hào hán. Đại hán mặt tím vớt râu cười vang. Tàn dư của Vô Song phái kìa, các ngươi đã thảm bại mà còn dám dở giọng hoanh hoang khoác lác, thật là đáng nực cười. Hôm nay bắt sống hai quái vật các người, khi nào làm trò đùa chán rồi thì đem nấu cho chó ăn. Tổ hợp hai người phừng lửa giận, người ngồi trên hét vang. Thì ngươi cứ xông vào mà bắt. Mẹ kiếp, lũ chó má đồng lõa của Hắc Thủ Đảng, các ngươi chỉ là phường bại hoại trên trốn giang hồ, bọn đạo tặc trong giới võ lâm. Các ngươi hãy xông vào đi, để xem lão tử có đủ sức hóa kiếp cho các ngươi hay không. Đại hán mặt tím sầm mặt gằn giọng quát. Miệng của ngươi thật là dơ bẩn, đê hèn, các ngươi chán sống lắm rồi phải không? Lỗ Phong nhổ tẹt một bãi nước miếng thật mạnh, lớn tiếng mắng. Phải rồi, các ngươi sạch sẽ, các ngươi cao cả. Mẹ kiếp, chứ không phải toàn một lũ treo thịt dị bán thịt chó, rõ là không biết xấu hổ. Ngay cả những trẻ con phục dịch trong Vô Song phái cũng còn cao cả hơn các ngươi nhiều. Đại hán mà tím tức tối, dậm chân vung tay quát. Bắt lấy chúng cho ta. Lập tức, hai mươi mấy gã đại hán áo đỏ đứng bên cùng buông tiếng quát vang, nhất tề xông tới. Lưỡng phủ nhận trong tay lấp loáng dưới ánh mặt trời, trông thật ghê rợn. Tổ hợp hai người cùng buông tiếng hét vang, người dưới tung mình lên cao, hai chân vung đá liên hồi, uy thế hết sức hùng mạnh. Hai mươi mấy gã áo đỏ vội vàng lui tránh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, người ngồi trên đại loan đao chớp nhoáng quét ra, ba đầu người bay vút lên không, máu phun xối xả. Đại hán mặt tím ngớ người, xong liền tức giận dữ quát. Sống lên ngay, mẹ kiếp, còn đứng đó mà lọ mắt ra nhìn sao? Bọn đại hán áo đỏ lại hò hét xông tới. Lưỡng phủ nhận trong tay vung xoáng lên, xong tổ hợp hai người với thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ thấy đoạn lăn đao quét ra như tia chớp, hai chân tung đá như vũ báo, thoáng chốc lại có thêm 5-6 gã áo đỏ ngã xuống. Đại hán mặt tím tức tối dậm chân, tung mình lao tới và hét vang. Lão tử mà không lột ra hai tên khốn khiếp các người thì sẽ không còn được gọi là tử diện hổ nữa. Tổ hợp hai người vụt quay ngang, người ngồi trên vung đao bổ xuống, lại một tên áo đỏ ngã gục. Y bĩu môi nói. Mẹ kiếp, ngươi đúng là từ diện ôn trừ, không hơn không kém. Đại hán mặt tím lớn tiếng chửi mắng, vung tay bổ ra 7 búa. Và cùng lúc ấy, một gã áo đỏ cũng đã xông tới, lưỡng phủ nhận vung động tấn công tới tấp. Tổ hợp hai người trên thì vung đại loan đao chống đỡ, dưới thì lượn lách tránh né. Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, tia lửa bắn tung tóe, trận chiến đã trở nên kịch liệt. Phía bên kia, hán tử trung niên đưa tay sờ lên bộ mặt vàng ạch, cười lạnh lùng nói. Các ngươi cũng nên xông vào đi thôi. Đừng để chỉ mỗi một cánh của Hạ gia xanh cầm đôi biểu kia mang về, cũng có thể tiêu khiển mỗi ngày đó. Ba mươi mấy gã áo đỏ lặng lặng cầm búa xông tới, chia ra thành nhiều hướng khác nhau xông tới tấn công. Lúc này, tổ hợp hai người có sức chống đỡ với vô số kẻ địch đông hơn gấp mấy mươi lần, họ phối hợp với nhau hết sức khéo léo và chặt chẽ, khiến đối phương trong nhất thời cũng chẳng làm gì được. Hán tử trung niên đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên lưỡi búa trong tay, chậm rãi tiến tới, lạnh lùng nói: "Con người của kẻ này rất là lạ lùng, rất thích tham dự vào các cuộc đông vui người. Ha ha ha. Trong trường hợp thế này, đâu thể nào bằng quang tọa thị. Hai người hãy chú ý đó." Tổ hợp hai người tả xung hữu đột, người ngồi trên liên tiếp quét ra 11 đao, gạt phăng ba ngọn lưỡng nhận phủ. Đại loan đao lại quét ra, chống đỡ thế tấn công của đại hán mặt tím. Lỗ Phong qua chân trói mạnh, tung ngược ra sau tránh khỏi một búa. Liền sau đó tân chân phải tung ra, một tên áo đỏ thét lên đau đớn, ôm lấy cổ tay ngã lăn ra đất. Người ngồi trên đưa tay quẹt mồ hôi, lớn tiếng nói: "Ngươi cứ xông vào đi, xem lão tử có đủ sức đưa ngươi vào cõi cực lạc hay không." Hán từ mặt khô sấn lại, tiến thêm mấy bước, gằn giọng bớn cợt: "Đừng vội, để các ngươi thở thêm chốc lát nữa." Vừa dứt lời đã tung mình lao vào vòng chiến như tên bắn. Lưỡng nhận phủ trong tay vung lên thành 13 luồng sáng sắc lạnh, nhanh như tia chớp phủ trùm xuống đỉnh đầu đối phương. Lỗ Phong nhanh nhẹn lách sang bên, người trên đã vung đại loan đao lên miệng la oai oái: "Trời thần, phen này thì nguy hiểm tột cùng rồi." 13 luồng phủ quang ập nhanh xuống, song đột nhiên quái sự đã xảy ra. Mắt thấy chùm sáng ghê gớm ấy đã sắp ập xuống đến nơi, bỗng chấn động dữ dội, rồi liền tức thì tan biến. Ngay sau đó, một tiếng rú vô cùng thảm khốc vang lên. Người ngồi trên vội đưa mắt nhìn, hán tử trung niên chẳng hiểu sao đã bị một thanh đoản kiếm xuyên thấu tim, hai mắt trợn ngược, đờ đẫn nhìn xuống lưỡi kiếm ló ra một đoạn dài trước ngực, dáng vẻ như một người vừa từ trên cao vạn trượng rơi xuống đáy tuyệt cốc, kinh hoàng và hết sức không hài lòng. Tổ hợp hai người vừa buông miệng kêu lên "Ôi chào!" thì hán tử trung niên đã ngã ập xuống đất. Lập tức bọn người áo đỏ bàng hoàng la hét ầm ĩ, ba người vội vã chạy đến. Đại hán mặt tím trương hoành lại nhìn, liên tiếp tung ra 7 búa và quát to: "Việc gì vậy? Ai dám lui trốn hả?" Đại loan đao từ trên giáng xuống, đại hán mặt tím vội vàng đỡ gạt, suýt nữa đã bị đá trúng một cước, loạng choạng lui ra, hồn hèn mắng: "Quân đê hèn vô sỉ, chỉ giỏi thứ nước đục thả câu." Người ngồi trên bĩu môi cười to: "Ngươi hãy ngoảnh lại mà xem, đồng bọn của ngươi đã toi mạng rồi." Đại hán mặt tím tức giận, lại sấn tới tấn công ra 5 búa, gằn giọng nói: "Khốn khiếp, rồi ngươi sẽ biết ngay ai là toi mạng." Ngay khi ấy, sau lưng y lại có tiếng thoảng thốt vang lên: "Chao ôi, thượng gia đã bị xuyên thấu tim chết rồi." Đại hán mặt tím vừa nghe nói liền giật bắn người, gương mặt càng thêm tím ngắt, liên tiếp tung ra 4 chiêu, rồi lùi nhanh ra sau, hớt hải nói: "Ai đã gây ra, mau mau bắt lấy." Chưa dứt lời, đã nghe tiếng bịch bịch hai tiếng, liền sau đó là tiếng xương gãy răng rắc cùng tiếng gào rú thảm khốc vang lên. Có gian tế, lại toi thêm 2 vị huynh đệ nữa rồi. Đại hán mặt tím điên tiết quát vang: "Mau bắt lấy hắn, các ngươi đúng một lũ giáo áo túi cơm, ta giết hết chúng ngươi." Lại thêm một tiếng kinh hãi la lên, giọng bàng hoàng nói: "Ôi chà, chỉ có 2 cục đất mà đã ném vỡ 2 cái đầu, đúng là hung thần ác sát xuất hiện rồi, thế là chết hết." Đại hán mặt tím gầm vang: "Mẹ kiếp, các ngươi còn đứng đó mà lo ó sao, đi bắt gian tế mau." Vì quá tức giận nên y đã dùng sức quá độ, đường búa không được chuẩn xác, chưa kịp thu thế thì trước mắt lóe sáng, xoạt một tiếng, một mảng thịt to nhảy nhuộm máu tươi nơi vai đã bị chém bay. Y thét lên đau đớn, loạng choạng thoái lui. Ngay khi ấy, tiếng ầm ầm vang lên liên hồi, hòa lẫn với tiếng rú thảm thốt nghe vô cùng ghê rợn. Tổ hợp hai người biết là đang có cao nhân ngấm ngầm tương trợ, do đó tinh thần càng thêm phấn chấn, giống khí bùng lên, song sát hết sức mãnh liệt. Thoáng chốc đã có hơn 20 tên áo đỏ ngã gục, những kẻ còn lại cũng chẳng còn tinh thần chiến đấu, đua nhau lảng tránh ra xa. Tổ hợp hai người hoàn toàn nắm giữ ưu thế. Đại hán mặt tím đưa mắt nhìn vết thương trên vai, suýt nữa y đã ngất xỉu, nơi vết thương đã lòi xương ra, máu thịt nhảy nhụa trông thật kinh khiếp. Một gã áo đỏ vội chạy đến trước mặt y, mồ hôi nhễ nhại nói: "Hạ đầu mục, tình thế thật không ổn, tiếp tục đánh hay rút. Chúng huynh đệ đã ngã gục xuống hơn nửa, kẻ địch trong bóng tối vẫn chưa tìm ra, chẳng rõ là đối phương có bao nhiêu cao thủ." Đại hán mặt tím đau đến hoa cả mắt, gắng gượng nói: "Không được rút, toàn thể xích sam độ đều là trang hảo hán." Gã áo đỏ hốt hoảng: "Hạ đầu mục, làm hào án thì cũng phải tùy lúc, bây giờ không rút, lát nữa một người cũng chẳng thoát được. Hạ đầu mục cũng đã thọ thường, trở về cũng có lý do để nói." Ngay khi ấy, lại một tiếng rú thảm vang lên, lại một tên áo đỏ văng bay ra xa. Đại hán mặt tím trong lòng run sợ, bèn cắn răng nói: "Thôi được, rút thì rút, nhưng đó là do các ngươi yêu cầu đó." Gã đại hán áo đỏ lúc này đâu còn màng đến điều đó nữa, liền hết sức giống to: "Được lệnh hạ đậu mục, các huynh đệ rút thôi." Chưa dứt lời, y đã co giỏ chạy trước, tông mình lên một con ngựa, giật cương phóng nhanh đi như gió. Đại hán mặt tím tức giận mắng to, cũng tông mình lên yên, hai chân kẹp mạnh bụng ngựa, hét to một tiếng, giục ngựa phóng đi. Theo sau y, bọn đại hán áo đỏ cũng buông tiếng chửi mắng om tỏi, thi nhau giành lấy ngựa, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Có kẻ một người một ngựa, có kẻ hai ba người cùng cưỡi một ngựa, phóng chạy nhanh như gió, rõ là đến nhanh và rút chạy lại càng nhanh hơn. Tổ hợp hai người ngớ ngẩn đứng thử ra tại chỗ, trong lòng hết sức thắc mắc. Người ngồi trên lắc mạnh đầu, khàn giọng nói: "Lỗ Phong, mẹ kiếp, vậy là sao chứ? Bọn chúng bỏ chạy hết, hệt như là một bầy vịt vậy." Lỗ Phong thở phào, hàn học nói: "Bọn chúng bỏ chạy đâu phải sợ hai ta, mà là sợ vị cao nhân đó. Người đừng có lầm, nếu không nhờ vị cao nhân ấy thì hai ta sớm đã trình diện Diêm Vương rồi." Người ngồi trên quét mắt nhìn tử thi ngổn ngang dưới đất, hạ thấp giọng nói: "Lỗ Phong, chúng ta hãy lên tiếng thỉnh cầu vị cao nhân ấy hiện thân cho chúng ta khấu kiến, ý người thế nào? Kẻo người ta cho là Vô Song phái chúng ta không biết lễ độ." Lỗ Phong đảo mắt nhìn quanh, lấy làm lạ nói: "Lẽ ra đối phương rút lui xong là vị cao nhân ấy hiện thân ngay mới phải. Chả lẽ người ấy không muốn lộ diện, đã âm thầm bỏ đi rồi ư? Thường thì người tốt hầu hết đều có cái bệnh thanh cao." Y vừa dứt lời, một tiếng cười trầm nhẹ từ bên trái vang lên. Hàng Chấn đã hiện thân với mặt đầy máu khô và mỉm miệng cười vui sướng. Tổ hợp hai người vừa trông thấy chàng liền giật mình kinh hãi. Lỗ Phong bất giác lùi sau một bước, hốt hoảng nói: "Trời đất quỷ thần ơi!" Người ngồi trên hai mắt chố to, ngơ ngẩn nói: "Các hạ vừa rồi đã ra tay viện trợ đó ư?" Hàng Chân gắng gượng tiến tới hai bước, nhếch môi cười: "Có lẽ đúng như vậy, không thì hai vị giờ đây còn trông được kẻ khác ư?" Người ngồi trên nhe răng cười bẽn lén, cha đao vào vỏ, trịnh trọng vòng tay thi lễ nói: "Tại hạ hai người là đệ tử Vô Song phái, chỉ bởi một việc đã xảy ra xung đột với Hắc Thủ Đảng, trong tình thế vị ít chọn nhiều nên mới ra nông nỗi này. Nếu không nhờ các hạ tương trợ thì bọn tại hạ e không bảo toàn tính mạng." Hạng Chân nhếch môi cười: "Không dám, xin hỏi quý phái vì việc gì mà xảy ra xung đột với Hắc Thủ Đảng, và những người áo đỏ kia từ đâu đến đây?" Tổ hợp hai người ra vẻ phân vân, ngẫm nghĩ chốc lát. Người ngồi trên thấp giọng nói: "Việc này liên quan đến sĩ diện của bổn phái, thật chẳng dám thổ lộ, có gì thất lễ xin ân huynh lượng thứ cho." "Nếu hai vị có điều gì khó khăn thì tài hà cũng chẳng tiện hỏi tới. Tuy nhiên tài hà có thể biết được tôn tánh đại danh của hai vị và thuộc môn phái nào của quý phái chẳng?" Tổ hợp hai người ngạc nhiên ngẩn người. Người ngồi trên vội hỏi: "Ân huynh làm thế nào biết được dưới Vô Song phái chia làm các môn vậy?" Hạng Chân giọng bình thản: "Vô Song phái ở Đại Thảo Nguyên uy chấn hai giới Hắc Bạch, Thanh Vân Các trên Cửu Nhận Sơn vang danh 3000 dặm, thanh nhanh như vậy lẽ nào tài hạ lại không biết?" Tổ hợp hai người tựa hồ như đã quên mất sự thảm bại tối qua, tét miệng cười đắc ý. Lỗ Phong mặt mày rạng rỡ nói: "Ân huynh quá khen, chút danh hèn sao để ân huynh tán tụng như vậy. À, tại hạ là Lỗ Phong, còn y là Nguyễn Hoàn, thuộc đệ tử của Vệ Tự Môn." Người ngồi trên là Nguyễn Hoàn cũng vội vàng nói: "Huynh đệ tại hạ thật vô vàn cảm kích sự tương trợ nhân nghĩa của ân huynh. Chẳng hay ân huynh có thể cho biết đại danh để huynh đệ ngày sau báo tạ không?" Hạng Chân cười uể oải: "Chỉ sợ nói ra hai vị sẽ không còn thoải mái tự nhiên như vậy nữa." Lỗ Phong vội tiếp lời: "Ờ, không đâu không đâu, biết danh tánh thì mọi người càng thêm thân mật." Hạng Chân cười quái dị: "Vậy ư?" Tổ hợp hai người trố mắt: "Đó là lẽ đương nhiên." Hạng Chân quét mắt nhìn quanh, chậm rãi nói: "Kể ra thì chúng ta cũng chẳng phải người ngoài." Nguyễn Hoàn ngơ ngác: "Ờ, không, không phải người ngoài ư?" Hạng Chân quay người sang, giọng rè rà: "Tại hạ họ Hạng tên Trần, mọi người đều gọi tại hạ là Hoàng Long, chẳng hạn như Kim Mộc, Lộc Vọng Vác, họ đều biết danh hiệu ấy của tại hạ." Tổ hợp hai người to hò sấm nổ bên tai, liền tức ngớ ngẩn thuẫn mặt ra. Hồi lâu mới bừng tỉnh, hớt hải nói: "Thì ra là Hạng đại hiệp, huynh đệ tại hạ thật có mắt không người, lại không nhận ra vì đại ân nhân của toàn phái Vô Song. Hạng đại hiệp cao danh đại lượng, xin chớ trách cứ. Hạng Chân lắc đầu. Hai vị hiệu xưng là lưỡng cá bản phải không? Nguyễn Hoàn vội gật đầu. Vâng vâng. Có lẽ hạng đại hiệp đã biết trước rồi còn gì. Hạng Chân cười. Hai vị hình mạo đặc dị, dù chưa từng gặp cũng có thể đoán ra. Hạng mẫu tuy chưa gặp hai vị, song đã ngưỡng mộ từ lâu. Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong cười ngượng ngùng. Hạng Chân đi đến bên tử thi của hán tử trung niên, cúi xuống rút thanh đoản kiếm, vấy bớt máu tươi trên lưỡi kiếm, thấp giọng nói: Chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Hai vị có ai thọ thương không? Lỗ Phong sải bước đi tới và lắc đầu nói: Không. Nhưng mà chẳng rõ Hồng Hồ Tử Đỏ Phu và Lao Khiên Thối ra sao rồi. Những đệ tử huynh đệ của tài hạng đã hoàn toàn tan rã, cả thảy 30+ người. Trong khi nói, ba người bốn chân đã cất bước đi tới. Nguyễn Hoàn thò dài nói: Vốn giao huynh đệ tài hạ theo người của Lộc Tôn Chủ tấn công từ hướng sau núi, song chỉ được nửa đường, chưa kịp hội họp với toán của Lộc Tôn Chủ thì đã bị đối phương đánh chặn. Bọn họ đều là người của Hắc Thủ Đảng, chừng hơn 200 tên, chỉ có hai huynh đệ tài hạ là xông ra khỏi chủng vây. Lỗ Phong cũng vội nói: Huynh đệ tài hạ không hề làm hoen ố thanh danh của bổn phái, trong cuộc chiến ít ra cũng tiêu diệt hơn nửa phần lực lượng của đối phương, về sau quả tình là không sao chống cự nổi nữa, mới bảo các đệ tử đột phá vòng vây. Ngờ đâu chạy đi thật xa, quay nhìn lại thì xung quanh, ôi ôi, ngoài hai huynh đệ tài hạ không một ai thoát theo được cả. Nguyễn Hoàn về mặt nhăn nhốm đau khổ nói: Vậy mới thật là thê thảm, nghĩ mà đau lòng như cắt, nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao hơn. Hạng Chân trao mày: Hai vị không hề gặp những người khác? Nguyễn Hoàn xịu mặt: Ngoài hạng đại hiệp không gặp một người nào khác cả. Trầm lặng một lúc, Hạng Chân mới chậm rãi nói: Kim Tôn Chủ Vệ Tự Môn cùng Thanh Diệp Tử La Sải đều đã thoát khỏi vòng vây, ngoài ra còn một vị đầu lĩnh dâu đỏ nữa cũng đã đi cùng với họ. Lỗ Phong mừng rỡ reo to: Chào ơi, người chọc đầu chính là Hồng Hồ Tự Đỏ Phu Lệ Băng đó. Tài hạ biết là y sống dai lắm mà, đâu dễ gì lên trời dễ như vậy được. Nguyễn Hoàn cười hề hề nói: Kim Tôn Chủ đã dặn huynh đệ tài hạ là phải canh giữ không cho y đào thoát đi, chẳng ngờ tên đầu chọc ấy lại còn tinh danh hơn huynh đệ tại hạ, đã trốn mất từ bao giờ cũng chẳng rõ. Lỗ Phong bèn vội hỏi: Vậy thì hạng đại hiệp có biết tin về Lộc Tôn Chủ và Thương Tôn Chủ cùng các huynh đệ khác không? Có lẽ họ vẫn bình an vô sự cả chứ? Hạng Chân giọng xót xa: Hạng mỗ không gặp họ, nhưng biết rõ họ đều đã bị lọt vào vòng lửa đỏ có vô ý sơn tràng, tình trạng e chẳng lạc quan. Tổ hợp hai người sững sờ. Hồi lâu, Nguyễn Hoàn mới thấp giọng hỏi: Vòng lửa đỏ là sao vậy đại hiệp? Hạng Chân lắc đầu, vắn tắt thuật lại những gì đã xảy ra trên núi vừa qua. Hai người vừa nghe vừa nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhíu mày, miệng không mớt buông lời căm hờn mắng chửi. Kể xong, Hạng Chân nghiêm giọng nói: Thương Tôn Chủ bởi quá chủ quan, đã quên mất tác phong xưa nay của Hắc Thủ Đảng là một lũ ác độc hiểm tra, quyết chẳng lẽ nào lại bại lui, rút lui một cách dễ dàng như vậy. Hạng mẫu đã có khuyên giải, song ngặt ngỗi, Thương Tôn Chủ lại chẳng chịu tin nghe. Hạng mỗ chỉ là người ngoài, biết làm sao hơn. Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong im lặng đi một quãng. Nguyễn Hoàn mới thấp giọng nói: Thương Tôn Chủ mọi khi tác phong rất vững trái, bình tĩnh và nhanh nhạy, sao phen này lại như thế nhỉ? Có lẽ là Thiết tiểu thư có mối quan hệ khác thường với ông ấy. Hạng đại hiệp hẳn đã biết rồi, sự bất quan kỷ tác loạn. Mấy ngày hiện nay chính tài hạ cũng nhận thấy Thương Tôn Chủ có vẻ khác lạ. Lỗ Phong tiếp lời: Trước đây ông ấy luôn luôn vui vẻ hòa nhã đối với mọi người. Hôm trước vì một việc nho nhỏ mà Bách Dương đã bị ông ấy la giải cho một trận, và vì việc ấy Bách Dương đã buồn đến tận 2 ngày trời. Hạng Chân dùng đoàn kiếm thay cho gậy bước đi siêu vẹo, bỗng hỏi: Các vị có hẹn với nhau là sẽ hội họp tại đâu sau khi thành sự không? Nguyễn Hoàng thoáng ngẩn người, ấp úng nói: Có, đã quyết định là chúng tôi sẽ hội họp với nhau tại cổng chính của Vô Ý Sơn Trang. Hạng Chân mỉm cười: Đó là nói về sau khi chiến thắng. Các vị không dự định sẽ gặp lại nhau bằng cách nào nếu vạn nhất đại bại sao? Nguyễn Hoàng tiêu nghỉu: Không, mọi người đều ninh nhất định sẽ thắng lợi. Hạng Chân thoáng lưỡng lự, song sau cùng vẫn nói: Xưa nay hạng mỗ không biết nói quanh qua lấp lửng, sau bài học này hạng mỗ bắt buộc phải đưa ra vài lời khuyến cáo. Lòng tin và ngạo khí là điều kiện ắt có của người trong giới võ lâm, song cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo lòng tin. Phải thường xuyên rèn luyện để duy trì ngạo khí, chứ không nên cuồng ngạo một cách bừa bãi, và động chút là huênh hoang khoác lác. Bằng không, đó chẳng khác nào một ngôi nhà trống rỗng và mục nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng bi đát. Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong im lặng lắng nghe, tuy trong lòng có phần khó chịu, song những gì đối phương đã nói quả đúng là sự thật và hết sức chính xác. Hạng Chân khẽ thở dài nói tiếp: Hàng Mô rất hiểu là lời lẽ của mình đã mạo phạm đến quý phái, song đó là những lời thốt ra từ đáy lòng hết sức chân thành, có lượng thứ cho hay không là tùy ở các vị. Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong vội nói: Hạng đại hiệp đã quá lời, đó chính là những lời vàng ngọc, huynh đệ thầy hạ cảm kích còn không kịp, nào dám buồn lòng phật ý. Ngừng chốc lát, Nguyễn Hoàn lại nói: Tục ngữ có câu, lời nói ngay thường trái tai nhưng hữu ích, nếu không phải bạn tốt thì ai lại muốn nói thật để mất lòng. Hạng đại hiệp xin chớ hiểu lầm. Hạng Chân mỉm cười không nói gì nữa. Ba người hết thầy đều đi về phía một gò đất trước mặt, bên kia là một bãi phi lau rộng chừng 3-4 trượng. Nguyễn Hoàn vừa đi vừa cung kính nói: Hạng đại hiệp, chúng ta hãy đến trong bụi lau kia nghỉ ngơi chốc lát nhé. Hạng Chân mệt mỏi thở hắt ra: Cũng được, Hàng Mỗ quả tình là quá mệt mỏi rồi. Lỗ Phong hậm hực: Hả, tên cụt chân kia, mẹ kiếp, ngươi ngồi trên vai lão tử vừa thoải mái lại vừa mát mẻ, tưởng đâu ngươi đã quên mất kẻ đã cực khổ cõng ngươi rồi chứ. Nguyễn Hoàn cười hăng hắc, nhắm mắt lặng thinh. Hạng Chân với đoạn kiếm trói xuống đất, chậm chạp bước lên gò, trông chẳng còng lưng thở hổn hển, dáng vẻ thật hết sức khổ sở. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.